Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 356, Đại Thiên Thế Giới. Vạn đạo tranh phong, bất chi bất giác, Song Đế thời đại, nghênh đón năm thứ 4. Băng tuyết tan rã, đại địa hồi xuân, đầu mùa xuân, sinh cơ bừng bừng, đứng tại đế các bên trên, quan sát Trung Châu, có thể nói là phong cảnh như vẽ. Giờ phút này, chính là có hai đạo thân ảnh đứng tại đế các tầng cao nhất kiến trúc bên trên quan sát Trung Châu. Trên thân hai người không có khí tức nở rộ, nhưng mà hô hấp ở giữa thổ nạp, lại mơ hồ dẫn tới thiên địa đấu khí cộng minh. Hai người này, tự nhiên là Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Khoảng cách này trận thịnh đại tiệc cưới đã qua 3 năm, trong 3 năm, đấu khí đại lục, bốn biển Thái Bình, một mảnh hưng quang vinh, mà tại trong 3 năm này, Tiêu Hàn cũng là hồi một chuyến thế giới hiện thực, giờ đây hắn tấn cấp đấu đế, thực lực thế này, tự nhiên có thể tùy ý trở về thế giới hiện thực. Tiêu Hàn tại đấu khí đại lục tu luyện thời gian mười mấy năm, mà trên thực tế, trong thế giới hiện thực, thời gian chỉ mới qua hơn 10 ngày mà thôi. Hắn 3 tháng nghỉ hè, vẻn vẹn mới đi qua gần một nửa mà thôi. Trở về hiện thực sau đó, hết thảy vẫn là như thường, bởi vì thời không ở giữa khác biệt. Thế giới hiện thực thời gian trôi qua chậm, mà dị giới thời gian trôi qua thì nhanh hơn nhiều. Bởi vậy trở lại thế giới hiện thực phía sau, đối mặt hết thảy như thường thế giới hiện thực, Tiêu Hàn chỉ có một loại cảm giác, thoáng như một giấc chiêm bao. Đúng vậy, thoáng như một giấc chiêm bao. Cuối cùng, trong thế giới hiện thực thời gian trôi qua, mới là Tiêu Hàn vốn là thời gian quy tắc. Bởi vậy, tại dị giới bên trong, bởi vì không gian biến hóa, nguyên cớ nơi này thời gian quy tắc, thực ra đối với hắn mà nói, liền như trong mộng thời gian quy tắc mà thôi. Nói tóm lại, đấu khí đại lục chuyến đi, với hắn mà nói, có thể nói là đúng nghĩa dị giới hành trình. Đối với hắn cuộc sống thực tế đồng thời không có ảnh hưởng gì. Nếu như nói cứng ảnh hưởng, hẳn là liền là nằm mơ thời gian, cùng nằm mơ cảm ngộ so với thường nhân càng rõ ràng một chút thôi. Người thường nằm mơ, có khả năng có thể cũng biết mộng du ngàn năm thời gian. Chỉ bất quá một giấc chiêm bao tỉnh lại, trong mộng toàn bộ quên, mà Tiêu Hàn thì là toàn bộ nhớ kỹ. Trở lại hiện thực phía sau, Tiêu Hàn như mộng tỉnh, bất quá sau đó chính là cười trừ. Trong đời phát sinh điểm ly kỳ sự tình, không phải càng thêm thú vị sao? Tiêu Hàn trong nhà lại một ngày, đồng thời hướng phụ mẫu đánh một thông điện thoại báo bình an. Sau đó, Tiêu Hàn liền lại về tới đấu khí đại lục, nghỉ hè chưa xong, hắn dị giới hành trình, tự nhiên còn muốn tiếp tục, chuyện thú vị, liền nên tiếp tục nữa. Huống chi, hắn hôm nay, đã không còn là năm đó cái kia vừa vào dị giới yếu đuối thiếu niên. Hiện thực một ngày, dị giới một năm, nói cách khác, trong 3 năm này, Tiêu Hàn có 1 năm cũng không tại trên đấu khí đại lục. Mà hắn mới vừa trở về, Tiêu Viêm liền tới cửa tìm hắn. Giờ đây đại lục yên tĩnh, bốn biển Thái Bình, tu luyện úy nhiên thành phong, hết thảy đều tại hướng mặt tốt phát triển. Đế các đỉnh cao nhất kiến trúc bên trên, Tiêu Viêm nhìn về phương xa, chậm chậm mở miệng nói, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ là để làm nói với ta đấu khí đại lục tình huống à? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nói, đó là tự nhiên. Tiêu Viêm cười cười, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, đấu khí đại lục quá an nhàn, muốn đi ra ngoài sông sáo. Đối với cái kia đại thiên thế giới, còn có cái kia xâm lấn vị diện vực ngoại quỷ quái tộc, ta rất hiếu kỳ. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười cười, tự nhiên lý giải Tiêu Viêm tâm tình. Đứng ở đỉnh phong, tự nhiên hướng thế giới bên ngoài. Huống chi, đó là một phương càng lớn, càng đặc sắc thế giới. Hắn cũng một mực trong lòng mong mỏi. Ngươi đây, chẳng lẽ không hiếu kỳ? Tiêu Viêm nói, ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Hai người nhìn nhau cười cười. Lập tức hai người ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Trong mắt có một tia lâu không thấy chờ mong cùng màu nhiệt huyết chớp động. Trong cơ thể yên lặng mấy năm nhiệt huyết, lần nữa dấy lên. Ba ngày sau, hôm nay, vô số đạo sùng kính cùng lửa nóng ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về Trung Châu trên không. Bởi vì, nơi đó sánh vai đứng đấy hai đạo trẻ tuổi thân ảnh. Tự nhiên là Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Ba năm qua đi, Song Đế tái hiện, mà nghe nói, hôm nay Song Đế đem sẽ rời đi đấu khí đại lục. Tựa hồ phải đi sông sáo một phương càng mênh mông hơn đại thế giới. Nhìn về phía chân trời hai đạo thân ảnh, vô số nhân tâm sinh cảm khái. Bọn hắn còn đang vì đại lục đỉnh phong mà cố gắng phấn đấu. Mà Song Đế thì đã thoát khỏi phương này vị diện gông cùm xiềng xích. Có ít người, bọn hắn chú định chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Tuyết Cầm, các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Chờ ta tại đại thiên thế giới đứng vững bước chân, liền sẽ đến tiếp các ngươi. Tiêu Hàn xoay người, đối lên trước mặt Mộc Tuyết Cầm, Mỹ Đỗ Toa, Ma Âm Tam Nữ nói ra. Ở bên ngoài cẩn thận chút, Mộc Tuyết Cầm Tam Nữ dặn dò, tự nhiên cũng không có ngăn cản Tiêu Hàn. Một phương này hạ vị diện, đã không cách nào trói buộc hắn. Đột phá gông cùm xiềng xích, dẫy khỏi gông xiềng, giờ đây đối với Tiêu Hàn mà nói, cái kia mênh mông đại thiên thế giới mới là thuộc về hắn sân khấu. Ân, các người cũng muốn chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn cấp đấu đế. Tiêu Hàn nói ra, cũng là cố ý cho tam nữ lưu lại rất nhiều cao giai đan dược phụ trợ tu luyện. Giờ đây đấu khí đại lục nguyên khí lối đi đã đả thông. Lấy tam nữ thiên phú, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể bước vào đế cảnh. Tiêu Viêm ca ca, ngươi cũng phải cẩn thận. Huân Nhi đi tới Tiêu Viêm trước mặt, thay người sau sửa sang lại quần áo. Có chút không bỏ nói, gặp chuyện không nên vọng động. Huynh đệ các ngươi hai người nhiều thương lượng một chút. Vân Vận cũng tới phía trước dặn dò, phương kia cuồn cuộn đại thiên thế giới tất nhiên đặc sắc. Nhưng là không biết thế giới, không biết mới là nguy hiểm nhất. Đối mặt giai nhân lặp đi lặp lại căn dặn, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm cũng là không ngờ đối mặt cười cười. Nữ nhân đây này, Nhạc Phụ đại nhân, ngày sau đấu khí đại lục liền phiền toái ngươi chiếu khán. Tiêu Viêm ánh mắt vừa nhìn về phía một bên Cổ Nguyên, giờ đây Cổ Nguyên cũng đồng dạng bước vào đấu đế cảnh giới. Tự nhiên là Tiêu Viêm mở ra nguyên khí lối đi. Yên tâm, ta biết bảo vệ cẩn thận cái này đấu khí đại lục. Cổ Nguyên gật đầu nói. Hắn không phía trước đại thiên thế giới ý nguyện. Hắn hôm nay thế nhưng là không còn người tuổi trẻ bốc đồng. Cái kia đặc sắc đại thiên thế giới, vẫn là để những người tuổi trẻ này đi tranh phong đi. Giao phó xong liên quan công việc phía sau, Tiêu Hàn hai người cũng là lại không kéo dài. Chỉ gặp Tiêu Hàn bàn tay hướng về thiên khung vung lên. Một cỗ thiên địa sức mạnh to lớn lập tức tuôn ra. Chỉ thấy bầu trời bên trên lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy lối đi. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong đó tràn ngập ra. Cái kia phía sau, cất giấu một phương làm người hướng tới thế giới thần bí. Quay người coi lại mắt mọi người sau đó, Tiêu Hàn hai người liếc nhau. Trong mắt đều là lộ ra một vệt nóng rực thần sắc. Nhẹ gật đầu, lập tức hai người thân hình lóe lên, biến thành hai đạo lưu quang, trực tiếp lướt vào cái kia thần bí vòng xoáy lối đi. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, bọn hắn, tới, cung tiễn Hàn Đế, cung tiễn Viêm Đế. Lúc này, Trung Châu đại địa bên trên các nơi đều vang lên một hồi trang nghiêm cung tiễn thanh âm. Sóng âm còn như sóng chiều, một đợt nối một đợt, quét sạch thiên khung, không dứt không dứt. Song Đế, đi đến tân thế giới, nhìn cái kia chậm chậm biến mất vòng xoáy lối đi, rất lo xa bên trong hù dọa gợn sóng. Cái kia một phương không biết thế giới biết là như thế nào. Song đế nếu là phủ xuống cái kia một phương tân thế giới, lại biết nhấc lên như thế nào phong vân đây? Vô số người ánh mắt lóe ra hiếu kỳ, vẻ chờ mong, bất quá bọn hắn vững tin một chút. Song đế truyền kỳ, còn không có ngừng bước, lấy song đế tâm tính, thiên phú, chắc hẳn cho dù tiến vào cái kia một phương cuồn cuộn tân thế giới, đồng dạng cũng có thể cùng phương kia thế giới thiên kiêu vừa tranh đấu mang. Chỉ tiếc, bọn hắn là không có duyên phận nhìn thấy. Chỉ hy vọng ngày sau song đế sông sáo đại thiên thế giới sự tích có thể truyền về. Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Một số năm sau, tại cái kia cuồn cuộn đại thiên thế giới bên trong, lại biết lưu truyền song đế như thế nào truyền kỳ cố sự đây. Hết thảy, rửa mắt mà đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.